Chương 677, đào hôn hoàng gia đại tiểu thư. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng vào xỉ bạ tạ tháng gia an bài gian phòng. Ngươi, ngươi ta ta ngự tử muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Lưu Húc cười nói, ở chỗ này của ta, không có nhiều như vậy quy củ, suy nghĩ gì đã nói. Ngươi, ngươi sẽ không cần ta vẫn như vậy đi, ngự tử cắn răng nói. Loại nào? Lưu Húc nhìn nàng một cái, dùng ba tiếng điều hỏi. Ngươi ngự tử khí kết. Yên tâm, nếu như có đàn ông khác ở thời điểm, ta sẽ nhường ngươi mặc quần áo. Lưu Húc ngụ ý chính là, nếu như không có có đàn ông khác, ý phục gì gì đó ngươi liền đừng suy nghĩ. A, ngươi làm sao có thể như vậy, thật quá mức. Ngự tử cho tới bây giờ không ngờ tới chính mình vậy mà lại rơi xuống liền xuyên một bộ y phục cũng muốn người cho phép tình huống. Lưu Húc hình chữ đại nằm ở trên giường, nhịn không được thoải mái mà rên rỉ một cái tiếng, ngẩng đầu liếc ngự tí nhất mắt, nói ra, ngươi là của ta nữ nô, ta muốn thế nào, được cái đó mạng của ngươi hay là ta cứu đâu, làm ân nhân cứu mạng của ngươi, chỉ là để cho ngươi không mặc quần áo chuyện đơn giản như vậy, ngươi cũng làm không được sao? Ngươi thật sự rất tốt quá phận, dĩ nhiên khi dễ như vậy nữ hài tử. Nguyệt Anh thay ngự tử bất bình dùng nói. Vậy ngươi muốn ta thế nào? Lưu Húc bế lấy con mắt nói. Chỉ ít nhất cũng phải cho nàng một bộ y phục. Ca Nguyệt Anh biết đưa ra để Lưu Húc thả ngự tử loại điều kiện này hắn chắc chắn sẽ không bằng lòng. Còn như những thứ khác, liền tự do cũng không có, những thứ khác dường như cũng không còn trọng yếu như vậy. Quá đến cho ta ấn. Ma một cái, muốn là làm tốt, ta liền cho phép ngươi mặc quần áo. Lưu Húc ngồi xuống, tự tay vô vô bả vai của mình. Ngự tử không có bất kỳ do dự nào. Đi tới Lưu Húc phía sau, hai tay nhẹ để nhẹ trên vai của hắn, không nhẹ không nặng, lực đạo vừa phải nói Lưu Húc ấn. Ma đứng lên. Tuy là lần đầu tiên làm, bất quá nhưng cũng làm hữu mô hữu dạng. Ngự tử lần này thành thật, không chuẩn bị làm đánh lén ám sát, bởi vì Lưu Húc nếu dám yên tâm to gan để cho nàng đứng ở phía sau, nhìn như không làm bất kỳ phòng bị nào, cũng liền biểu thị hắn có ứng đối bất luận cái gì đột nhiên tình huống năng lực. Đã biết Lưu Húc vũ dũng, ngự tử quyết định không phải tự tìm khổ ăn. Còn như Nguyệt Anh, thì là mặt cười đường đỏ, bởi vì Lưu Húc ánh mắt vẫn rơi vào trên người của nàng, để tiểu cô nương khuôn mặt hồng tâm nhảy. Nguyệt Anh, ta nhưng là bằng lòng tín mại muốn thẩm vấn ngươi, ngươi là thành thật một chút, chính mình toàn bộ đều chiêu đâu, còn là muốn để cho ta nghiêm hình bức cung. A Lưu Húc vẻ mặt lười biếng nụ cười, thế nhưng không biết sao, lại làm cho người thấy lưng phát lạnh. Ngươi nghĩ muốn biết cái gì? Nguyệt Anh đồng dạng biết mình tình cảnh cũng không so với ngự tử mạnh bao nhiêu, nàng vừa rồi sở dĩ bang ngự tử nói. Cũng có cảm động lây ý tứ ở bên trong. Nhược chất nhỏ và dài đẹp. Thiếu nữ e lệ bộ dạng, để Lưu Húc tim đập thình thịch. Đương nhiên là toàn bộ. Lưu Húc mở miệng nói, đầu tiên từ tên của ngươi bắt đầu. Ta go Ivan G, Hoàng Nguyệt Anh nũ danh Nguyễn Trinh. Hoàng Nguyệt Anh cắn cắn môi, rốt cục vẫn phải không địch lại Lưu Húc nóng rực nhãn thần, tránh được ánh mắt, thế nhưng tâm lý rồi lại một cố dự cảm bất tường, dường như chuyện gì không tốt tình gần phát sinh ở chính mình gia tộc trên người Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh Lưu Húc đột nhiên cười lên ha ha. Không ngờ tới đã vậy còn quá chuyện thú vị đều bị chính mình gặp được, hắn đột nhiên hỏi, Kinh Châu miệng Nam Bạch Thủy người làm sao? Ngươi biết? Hoàng Nguyệt Anh trên mặt một bộ gặp quỷ tựa như thần tình. Tên cùng nơi sinh đều đối mặt, cái kia cũng sẽ không sai rồi, trước mắt đẹp. Thiếu nữ Hoàng Nguyệt Anh, chính là loạn thế Tam Quốc chi bên trong Ngọa Long Gia Cát Lượng lao bà. Từ xác nhận Nguyệt Anh chính là hắn lúc trước suy đoán bên trong Hoàng Nguyệt Anh phía sau, Lưu Húc đối với cái này cái thế giới lại có nhận thức mới, Thần Châu hiện tại chắc là đỉnh có ba chân đủ thời kỳ. Chỉ là không biết hiện tại Gia Cát Lượng xuất sơn không có tại sao phải bỏ nhà ra đi. Lưu Húc ý thức được sự thất thố của mình, đầu hướng về sau dựa vào ngự chết phong mãn nguyệt hung bộ phận, hô hấp mang theo nàng thể hương không khí, để cho mình tỉnh táo lại. Ta không muốn nói. Hoàng Nguyệt Anh mặc dù nói chuyện thời điểm, liền ngữ âm đều ở đây run rẩy. Run rẩy, thế nhưng giọng nói lại tương đương cường ngạnh, lộ ra một cố kiên quyết ý tứ hàm xúc. Nếu không phải thẳng thắn sẽ khoan hồng, vì đạt được càng nhiều hơn tình báo. Lưu Húc chỉ có chống cự từ nghiêm. Lưu Húc đứng dậy, hướng phía Hoàng Nguyệt Anh đi tới. Động tác của hắn thong thả, mà khoe miệng thì lộ lưu nụ cười nhàn nhạt. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải ngoan ngoãn trả lời vấn đề, đương nhiên là nghiêm hình bức cung. Hoàng Nguyệt Anh thân thể lui về phía sau đến chân tường, giúp thân thể, trên mặt có khiếp sợ cùng xấu hổ, thế nhưng thần sắc vẫn rất cứng rắn mà nhìn Lưu Húc. Thực sự không muốn nói, Lưu Húc tự tiếu phi tiếu nói. Không muốn? Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu. Lưu Húc tự tay chế trụ Hoàng Nguyệt Anh. Tựa như ngự tử nói, Lưu Húc không đối Hoàng Nguyệt Anh dùng sức mạnh, không phải là không thể, mà là không muốn. Hắn hiện tại dùng mạnh mẽ, Hoàng Nguyệt Anh quả nhiên không có phản kháng năng lực. Lưu Húc một tay nắm chặt Hoàng Nguyệt Anh tay nhỏ bé, một tay nắm cả của nàng eo thon. Không phải, không muốn? Hoàng Nguyệt Anh vừa thẹn lại sợ, nàng muốn tránh thoát được, nhưng là Lưu Húc mặc dù không có khiến cho sức khỏe lớn đến đâu cầm đau nhức nàng, lại giống như bọc lại chăn bông khóa sắt giống nhau, bên ngoài mềm bên trong cứng rắn, đảm nhiệm Hoàng Nguyệt Anh dễ rủa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Không phải muốn cái gì, Lưu Húc cười nói, ta còn cũng không có làm gì đâu, nói chúng ta không muốn như vậy là Hoàng Nguyệt Anh nói. Như vậy thân mật cử động, ngươi hẳn không có cùng người khác từng có. Lưu Húc góp quá đầu, để hai người bọn họ cái chán để lấy cái chán, vội vã coi Nguyệt Anh một đôi mắt đẹp, trên mặt nhu cùng thân thiết cười nói, như ta vậy, sẽ để cho ngươi cảm giác sợ sao, tốt thật kỳ quái. Hoàng Nguyệt Anh trên mặt ngượng ngùng hồng thấu. Đột nhiên, Lưu Húc dịch ra đầu, ở Hoàng Nguyệt Anh vành thai bên trên nhẹ nhàng thêm một cái. Không muốn ngươi dừng tay, Hoàng Nguyệt Anh thanh âm bên trong có sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là ngượng ngùng. Ta lại không lấy tay. Lưu Húc cực độ vô sỉ hồi đáp, nói thời điểm, hướng về phía Hoàng Nguyệt Anh lỗ thai thổi một ngụm nhiệt khí. Ha ha, ngừng tay không phải đình chỉ lỗ thai cảm thấy trận trận gió mát, Hoàng Nguyệt Anh khẩn trương và thần sắc sợ hãi chậm lại, nhưng là lại dùng sức đẩy Lưu Húc một bả, sáng giọng, đừng á, thực sự không muốn, ta rất nhiều ngày không có tắm. Nói, nàng vẻ mặt đỏ bừng, bất an lắc đầu. Lưu Húc cảm giác mình nhẫn mại đã đến cực hạn, hắn trầm giọng nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, tại sao muốn bỏ nhà ra đi, câu trả lời này, quan hệ đến Hoàng Nguyệt Anh có thể hay không hoàn chỉnh đi ra phòng này, cái này cái thế giới hẳn là còn không có cái vật kia tái tạo kỹ thuật, sở lấy câu trả lời của nàng nếu như không thể để cho hắn hài lòng, Hoàng Nguyệt Anh liền thực sự nguy hiểm bởi vì ta không muốn gả đưa cho người kia cho nên ta liền chạy ra ngoài ô Hoàng Nguyệt Anh mang. Theo tiếng khóc nức nở nói, thì ra Hoàng gia đại tiểu thư là đào hôn đi ra người kia. Chờ một chút, Lưu Húc đột nhiên ngẩn ra, không thể tin nói, người kia sẽ không phải là ra cắt lượng APS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.